Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1797, góc truyện audio.com, chấm, đám bán tổ còn lại hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn khô lâu bí ẩn trước mặt, ai nấy mặt mày trắng bệch, thân thể phát run, bị khí tức của khô lâu ép tới tức thở, bất diệt cốt chậm rãi đảo mắt nhìn tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Cổ Trần. Hình như nó thấy được thân ảnh của hắn. Nguy hiểm, Cổ Trần dùng mình, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Bang bang, một đạo huyết quang bắn đến, nhưng liền bị một đạo kiếm mang từ sau lưng Cổ Trần lao ra chém nát. Lực lượng hai bên xé nát hư không, cuối cùng biến mất, giết, Bất Hủ Anh Linh nâng kiếm đánh tới. Gọn gàng mà linh hoạt, một kiếm tiệt sát chém thẳng lên thân khô lâu. Leng keng, cả hai đều là thân thể khô lâu. Một người tiên ngân xen lẫn toàn thân, một người huyết khí lượn lờ quanh thân. Mỗi người đánh ra một kiếm chém vào nhau. Oanh một tiếng, Bất Hủ Anh Linh bay ngược. Nó thua, nhìn lại khô lâu đối diện, chỉ là lui về sau một bước nhỏ. Nó nghiêng cái đầu nhìn Bất Hủ Anh Linh, như thể đang nghi hoặc. Ta là ai? Ngươi là ai? Khô lâu kia mở miệng. Nó không nhớ ra mình là ai. Thấy Bất Hủ Anh Linh trước mắt có thân thể giống như mình, thế là mở miệng nói chuyện. Bất Hủ Anh Linh trầm mặc không nói. Nâng kiếm đánh tới lần nữa. Thương thương thương. Hai đại khô lâu chém giết. Bất Hủ Anh Linh tay cầm kiếm khí dì xét. Đối diện huyết sắc khô lâu tay cầm kiếm khí huyết sắc. Thoạt nhìn cả hai có chút tương tự. Một bên là Bất Hủ Anh Linh. Một bên là Bất Diệt Cốt. Lai lịch không rõ. Chỉ biết nó là khô lâu quỷ dị từng bò ra khỏi Bách Man Sơn. Bành. Rốt cục. Bất Hủ Anh Linh không địch lại. Bị đánh bay trở về. Rơi xuống ngay trước mặt Cổ Trần. Khí tức có chút bất ổn. Dường như đang bị một lực lượng không rõ nào đó ăn mòn. Thiên đế, lão chí tôn gấp lên, xin chỉ thị Cổ Trần. Lúc này, Cổ Trần đang nhìn khô lâu quỷ dị, tạm thời không lên tiếng. Hắn đang suy đoán lai lịch của khô lâu là gì. Man hoang, nhân tộc thiên đế, trời. Một bên khác, đám vực ngoại bán tổ kinh ngạc, thấy man hoang nhân tộc thiên đế đột nhiên xuất hiện, nhất thời tâm tình phức tạp. Bọn họ thấy Cổ Trần cùng khô lâu quỷ dị kia như đang đối mặt nhau. Liền nhanh chóng thối lui. Không dám tới gần nơi này. Khô lâu quá nguy hiểm. Thật là đáng sợ. Là Bất Diệt Cốt. Xem ra chúng ta gặp phải phiền phức to rồi. Trong lòng đám bán tổ có chút bất an. Khô lâu kia quá kinh dị. Ngay cả Bất Hủ Anh Linh bên cạnh thiên đế cũng đánh không lại nó. Các ngươi liên thủ. Cổ Trần mở miệng, vâng, lão chí tôn hét lớn một tiếng, toàn thân sáng lên từng đạo tiên ngân, cùng Bất Hủ Anh Linh đồng thời bạo phát, trong nháy mắt xông thẳng đến chỗ khô lâu đỏ máu. Oanh, đại chiến bạo phát, hai đại bán tiên kịch chiến một tôn khô lâu quỷ dị. Tạm thời cân sức cân tài, nhưng Cổ Trần thấy rất rõ ràng. Lão chí tôn cùng Bất Hủ Anh Linh có liên thủ cũng đánh không thắng nổi khô lâu quỷ gì. Hai đại bán tiên liên thủ còn không địch nổi. Rốt cuộc lai lịch của nó là gì? Bành bành, đại chiến rất lâu. Lão chí tôn cùng Bất Hủ Anh Linh bại. Bị khô lâu dùng một kiếm đánh bay. Cổ Trần cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn khô lâu kia. Hai đại bán tiên đều không có cách nào chống lại sao? Tiên, hắn khẽ quát một tiếng, dứt khoát không ẩn giấu nữa mà trực tiếp xuất thủ. 3000 tiên ngân sau lưng sen lẫn lấp lóe, ngưng tụ thành một chữ. Tiên, cực lớn, rực rỡ vô song. Hắn đưa tay đè ép, chữ, tiên, sáng chói, ầm ầm chân áp xuống đỉnh đầu khô lâu. Giống như đại đạo chân áp, phát ra từng đợt thiên âm truyền vang, keng. Khô lâu chấn động, huyết quang lượn lờ, kiếm khí trong tay đột nhiên bổ tới một kiếm, chém thẳng lên trên chữ. Tiên, lực lượng hai bên va chạm, cuối cùng đồng thời nổ tung rồi biến mất. Cổ Trần nheo mắt, cảm thấy uy hiếp không gì sánh được. Chiến, Cổ Trần bỗng nhiên thét dài. Toàn thân tách ra vô lượng tiên quang. Từng đạo tiên ngân xen lẫn, hóa thành lực lượng cường đại nhất đánh tới. Đông, ánh sáng nổ tung, có bóng người xuyên qua hư vô, tiến thẳng vào con đường. Đó là Cổ Trần, hắn thể hiện uy thế thật sự của bậc nhân tiên. Tiên thể phát sáng, từng đạo tiên ngân xen lẫn, tiếng leng keng êm tai, giống như đại đạo thần âm. Thương thương thương, Cổ Trần vung tay đánh cho hư không sụp đổ. Uy thế khủng bố, nhưng mỗi một quyền của hắn đều bị Khô Lâu quỷ dị kia chặn lại. Cả hai kịch chiến không nghỉ, từ cửa vào con đường đánh thẳng vào sâu bên trong. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ tung truyền đến. Có tiên quang bay tán loạn ra ngoài. Ngay sau đó là một người bay ra. Thiên đế bảo phần Phật đón gió, cách chương.